Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2101, chương 2128, hủy diệt một cắt. Cái thời đại này, thật là thay đổi, ai, đây là một cái thiên tài hoành gia thời đại A, Aiki, Tiểu Thất, Tô Cửu Nhi, từng cái đều là người mới. Chúng ta đám này lão gia hỏa, nhất định không được. Ai yêu yêu, lại có nhân được rồi, lại tới như vậy hai cái, Trường Không Vô Kỵ đây, Trường Không Vô Kỵ người này, tại sao không có động tĩnh gì? Đối với giáo hoàng trước mặt lời nói, mỗi một cao tầng trong nội tâm, đều là cảm xúc khá sâu, bọn họ từng cái cảm khái chính mình không được, nhưng cũng ở đồng thời, tò mò Trường Không Vô Kỵ tốc độ lĩnh ngộ. Lại rơi ở phía sau hai người. Vậy hắn cái này đại thần truyền nhân tựa hồ có chút hữu danh vô thực à? Hà, chẳng trách ư đại gia hỏa nghĩ như vậy. Trường Không Vô Kỵ trước mắt vô tri vô giác, không có chút nào độ tiến triển tình huống mà nói, cũng quả thật làm cho nhân vô cùng thất vọng. Nhưng là sau đó đâu rồi? Giáo hoàng thét một tiếng kinh hãi, lại một lần nữa truyền khắp người sở hữu bên tai, để cho đại gia hỏa nhi rối rít kinh ngạc. Đây là có nhân vượt qua trước mặt ba cái hay sao? Nghe giáo hoàng lời nói, có cái người tuổi trẻ nhanh chân đến trước nữa à? Người này chẳng lẽ là Trường Không Vô Kỵ? A Cáp, ý tưởng của mọi người đều rơi vào Trường Không Vô Kỵ trên người, bọn họ thậm chí có rất nhiều người vì vậy mà dừng lại chính mình cảm ngộ, thậm chí nói còn có người tâm tính vô cùng hỗn loạn, rơi vào tình cảnh nguy hiểm, không thể không thông qua không ngừng suy nghĩ, rời đi, mà thoát khỏi thời gian không gian cảm ngộ sân, xuất hiện ở thời không, trống không, bên ngoài sau, đám người này cũng chỉ có đấm ngực dậm chân không dứt, bởi vì một khi thoát khỏi sau đó, bọn họ đem không cách nào nữa nhìn thấy bên trong hết thảy, cũng không cách nào nghe bất cứ tin tức gì. Đây là rơi ở phía sau tượng trưng a. Bi ai kịch kỳ lại nói giáo hoàng đại nhân, hắn đang kinh ngạc thốt lên về phần, cũng thuận tiện nói ra cái kia người tuổi trẻ tên, khiến cho mọi người kinh ngạc là cũng không phải là Trường Không Vô Kỵ, Giang Vưu Khả, lão Giang đầu hài tử. Lại thiên phú như vậy cường đại sao? Trong thân thể nàng phong ấn, tựa hồ cũng có động tĩnh. Này, đứa nhỏ này rốt cuộc sẽ đạt đến tới trình độ nào à? Cái kia phong ấn, rốt cuộc lại vừa là cái gì? Giáo hoàng chính mình, cũng là một chuỗi vấn đề xuất hiện. Hắn rất là mê mang. Quần áo không biết nguyên do nhưng dáng vẻ. Những người khác nghe vào trong tai, dĩ nhiên cũng cảm thấy đần độn u mê, nhất là phong ấn sự tình. Không biết Giang Vưu Khả rốt cuộc chuyện gì, lại nói thời gian không gian lĩnh ngộ, nhà đầu này rốt cuộc đến trình độ nào? Đại gia hỏa nhi, không rõ vì sao đúng vậy. Trường Không Vô Kỵ cũng nghe chân thiết, hắn cũng không quan tâm còn lại, hắn quan tâm là Giang Vưu Khả trong thân thể phong ấn tình huống. Căn cứ ban đầu chính mình với tội ác ma khu nói chuyện với nhau mà nói, hắn biết Giang Vưu Khả trong thân thể phong ấn là liên quan tới minh ma chi đạo cường đại vật, là một loại một khi xuất hiện sẽ để cho Giang Vưu Khả trở thành ma trung chi ma đồ vật. Mặc dù không bằng tội ác ma khu lão tổ tông, có thể tựa cũng là ma chi căn nguyên cấp bậc đại lão năng lượng, vô cùng có khả năng cũng sẽ để cho Giang Vưu Khả tính cách trở nên vạn phần đáng sợ. Cũng không biết nhà đầu này rốt cuộc như thế nào. Trường Không Vô Kỵ cũng không đi cảm ngộ thời gian không gian, tự mình mù nghĩ tới ở thời gian không gian bên ngoài còn có một cái tội ác ma khu lão tổ tông đâu rồi. Nó là một cái người chứng kiến, càng cũng là có thể tùy tiện nhìn thấu thời gian không gian bản Jinichi cắt nhân. Hắn càng thấy được Giang Vưu Khả tình huống. Lúc này, hắn sờ một cái chính mình cằm nói, ai yêu yêu, Giang Vưu Khả nha đầu này, thực là không tồi, bất kể nàng có phải hay không là những thế giới khác tới cao thủ. Liền nói ở cái thế giới này bên trong, nàng chính là vượt qua trường không vô kỵ mấy triệu dặm nhân. Liên quan tới tà ác hắc ám mà nói, nàng hoàn toàn thích hợp trở thành ta truyền thừa người đây. Coi như là thời gian không gian, nàng cũng thẳng hỏi căn nguyên chỗ, sợ rằng trường không vô kỵ hay hoặc là ai kỳ cũng không thể đuổi kịp nàng, bởi vì nàng đã đi thẳng tới. Ha, tội ác ma khu lời nói, giải thích hết thảy, bên người còn rất nhiều đi ra cao tầng đâu rồi. Mỗi một người đều khiếp sợ trừng lớn mắt. Một trận so đấu tranh đấu bên dưới, thủ thắng lại không phải là ai kỳ, cũng không phải trường không vô kỵ, mà là một cái sau đó gia nhập nha đầu sao? Thật là làm cho người ta ngạc nhiên a. Ha, dĩ nhiên, mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái. Nàng ban đầu trong hồi ức cường đại, vượt xa trường không vô kỵ, tội ác ma khu cũng bởi vì nàng kinh ngạc nhiều lần. Có trình độ gì biểu hiện, cũng không nên chính là này mà ngạc nhiên. Lại nói kia thời không căn nguyên thế giới bên trong, Giang Vưu Khả trạng thái, hết sức đặc thù, tiểu tiểu nàng, dễ thương nàng, thuần khiết nàng, bây giờ ở vẻn vẹn khép lại này trong hai tròng mắt. Thân thể nàng đã thật, xuất hiện ở thế giới tự mình bên trong, hơn nữa thế giới nàng, đã sớm không giống nhau, nơi này không có đảm nhiệm Hà Đông Tây. Chỉ có thời gian không gian hai đại bổn nguyên, ngay tại nàng hai bên, loại này khoảng cách tiếp xúc, bất luận kẻ nào cũng không sánh nổi. Giáo hoàng cũng là như vậy, chỉ cần nha đầu đưa tay ra, là có thể đem hai cái căn nguyên, trực tiếp bắt lại rồi. Trong miệng nàng, cũng ở đây ục ục thì thầm lẩm bẩm. Thời gian, từ cổ chí kim chỉ là một loại hạn chế tính cái nhìn. Chân chính thời gian căn nguyên là sáng tạo hết thảy lực lượng một trong. Hắn không nên giới hạn với bất kỳ điểm, mà là rất tùy ý nhảy đến bất kỳ một cái nào điểm. Coi như muốn có được căn nguyên nhân, thầy ý tưởng hẳn là bắt lại thời gian. Càng ở đêm tới, có thể tùy ý khống chế thời gian ấy ư. Đi đến bất kỳ một cái nào thời gian điểm. Ai nha nha, ta ích, nha đầu ý tưởng. Thật là đủ bá đạo, người bình thường chỉ có thể giới hạn với sùng kính thời gian bên trong. Chỉ có nàng tư tưởng, thực ra ngự trị ở thời gian trên rồi. Nàng những lời này, có thể cũng không có người nào có thể nghe thấy, duy chỉ có giáo hoàng cùng tội ác ma khu hai cái rồi. Giáo hoàng cái này lão đầu nghe sau này, trong lòng là không ngừng run rẩy không nghỉ. Hắn không khỏi xấu hổ cúi đầu, tự nhủ, cáp, ta cái này lão đầu tử, thấy qua vô số cường đại, nắm trong tay nhân gian tối cường thế lực, lại còn không một đứa bé cách cục đại, thời gian căn nguyên, ta quả thật không xứng nắm giữ. Câu này lời còn chưa nói hết bên trong, Giang Vưu Khả ngoài ra một câu nói cũng theo tới rồi. Không gian, cùng lúc như thế. Không giới hạn nữa vị trí nơi, cũng sẽ không còn lại thế giới tiểu hình, mà là ý niệm thật sự đạt đến, là được trở thành không gian, là được trở thành thế giới khung xương, là được ở vô hạn cao duy bên trong, tổ hợp mình muốn hết thảy, để cho thần giới trở thành phía dưới vô số vị diện một bộ phận. Cũng vị thường bất khả, bởi vì ta đúng là nắm giữ căn nguyên, tùy tim mà thành tựu hết thảy nhân. Giống vậy, liên quan tới không gian cái nhìn, Giang Vưu Khả cũng là vượt qua hết thảy. Đây là một loại trí cao thần mới xứng nắm giữ tâm tính. Nhưng là tinh tế suy nghĩ một chút, ở trên bản chất, nàng cũng vượt qua IQ rất nhiều. Cái loại này một chút xíu nhi chênh lệch, nhưng là vạn dặm xa vời, người bên cạnh vĩnh viễn không thể nào đuổi theo. Giang Vưu Khả bước ra một bước cuối cùng đi, giáo hoàng mừng rỡ vừa nói, nhưng là, Giang Vưu Khả vừa muốn đưa tay ra, đụng chạm hai cái căn nguyên thời điểm, nàng cả người trên dưới ma khí sôi trào lên, một cổ vô cùng tà ác từ trong thân thể nàng vô hạn bùng nổ. Nàng chợt mở cặp mắt ra, trong miệng tựa hồ uất ức một loại nói: hủy diệt mới có thể vĩnh hằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.